Tiên Ma Điền, chương 5, vô danh công pháp, gocchuyenaudio.com. Cũng không biết trải qua bao lâu, Diệp Phi đang nằm ở trên tảng đá, chợt mở hai mắt ra, phát hiện mình ở trong một không gian mơ màng, cảnh tượng bốn phía mơ hồ, cũng không thấy được gì, thuận tay sờ sờ dây chuyền ở bộ ngực vẫn còn, lúc này mới an tâm một ít, lần này thật đến âm phủ sao? Không, ta không thể chết được. Nói xong, Diệp Phi liền ngồi dậy, nhớ lại chuyện trước khi bị hôn hê, hình như màu xanh mãng xà đem mình đóng băng thì phải. Chẳng lẽ là màu xanh mãng xà hại mình? Nghĩ tới đây, Diệp Phi la lớn, Thanh xà, ngươi đang ở đâu? Đây là địa phương nào? Tĩnh, yên tĩnh như chết, không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Diệp Phi càng thêm nổi lên nghi ngờ, thậm chí có chút khủng hoảng. Đang lúc này, trong đầu Diệp Phi đột nhiên truyền tới một tiếng thét kinh hãi. Chủ nhân, ngài tỉnh, thật tốt quá, mới vừa ngủ thiếp đi. Hắc hắc, sau đó Diệp Phi thấy cách đó không xa đột nhiên xuất hiện một đạo hắc ảnh. Ngay sau đó há mồm, vèo một cái, một viên hạt châu tản ra nhu hòa tia sáng, xuất hiện giữa không trung, khắp không gian sáng như ban ngày. Diệp Phi bị bất thình lình ánh sáng đâm vào ánh mắt hiếp một cái. Hồi lâu, mới từ từ thích ứng xuống, mở hai mắt ra quan sát hết thảy chung quanh. Đây là một chỗ sơn động, diện tích không lớn, khoảng 7-8 trượng, dưới người mình là một tảng đá bằng phẳng. Bên cạnh có một hồ nước nhỏ, bốn phía đều là đất bằng phẳng, ở một chỗ trong góc đó là thi thể của cự thiềm. Nhìn màu xanh mãng xà mình bên cạnh. Khuôn mặt non nớt của Diệp Phi nhướng mày, nghi ngờ nói, Thanh xà, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ta tại sao lại ở chỗ này? Chủ nhân, ngài lúc trước trong lúc vô tình dính một ít độc của cự thiềm. Ánh mắt bên trong tất cả đều là độc ti, ta mới vừa khôi phục một chút khí lực liền phát hiện ngài cũng đã rất nghiêm trọng. Cho nên mới đem ngài đóng băng, lại đem độc tống ra ngoài, nhưng thể chất ngài quá yếu. Độc tính như vậy, cũng nằm hơn một tháng. Ngay cả ta lên cấp ngài cũng không nhìn thấy. Ai, màu xanh mãng xà có chút đắc ý nói. Trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Lên cấp, ngươi, bây giờ tu vi gì? Diệp Phi có chút nghi ngờ hỏi đến. Vốn là thanh xà có tu vi cao hơn mình. Nếu lên cấp, đối với mình khẳng định càng thêm không phục. Ở người khác không triển hiện thực lực. Diệp Phi bây giờ căn bản không nhìn ra được tu vi của thanh xà. Hắc hắc, không cao, tụ hạch kỳ, cũng liền so với trúc cơ kỳ nhân loại các ngươi tương tự. Điều này cũng nhờ tố huyết quả, cùng một thân bảo bối của cự thiềm bị ta ăn rồi. Chủ nhân, ngài nhưng là bị ta địa bỏ rơi ở phía sau rồi. Màu xanh mãng xà nhẹ giọng nói, nga, mình lại ngủ say hơn một tháng. Trong thời gian này ngươi lại lên cấp tụ hạch kỳ rồi. Dừng một chút, Diệp Phi mặt chân thành nói. Yên tâm, sau khi ngươi giúp ta thoát khỏi vách đá này, ta nhất định sẽ vì ngươi giải trừ chủ tớ lạc ấn. Nói xong, Diệp Phi liếc mắt nhìn màu xanh cự mãng. Cự mãng ánh mắt tinh quang chợt lóe, nhẹ giọng nói. Đa tạ chủ nhân, ta nhất định giúp ngài chạy ra khỏi đoạn thiên nhai. Đúng rồi chủ nhân, ngài tu vi thấp như vậy, thế nào xông vào đây? Nga, thì ra là nơi này gọi là đoạn thiên nhai. Hắc hắc, ta không cẩn thận bị truyền tống tới đây. Đúng rồi, có cái gì ăn không? Có chút đói bụng, ngủ quá lâu rồi, Diệp Phi sờ sờ bụng. Thấp giọng nói, màu xanh mãng xà nghe vậy. Nhẹ giọng nói, có à, có sẵn luôn. Nói xong, quay đầu nhìn xác con cự thiềm. Cái gì, ăn nó, không phải là có độc sao? Diệp Phi hơi đổi sắc mặt nói. Chủ nhân, không cần sợ, độc của nó cũng bị chúng ta uống rồi. Còn sợ độc của nó làm gì? Bây giờ bình thường độc, đối với chúng ta mà nói cũng không bị tổn thương gì. Vạn độc thiềm này, nhưng cũng xem là vua độc ở nơi này. Cho nên nói, bây giờ chủ nhân, cơ hồ bách độc bất xâm đó. Màu xanh mãng xà cười nhẹ nói. Diệp Phi nghe vậy, như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Nhẹ giọng nói, vậy cũng tốt, ta bây giờ quá đói rồi. Trước ăn đã, ngươi cũng giúp ta một tay. Vừa nói chuyện, Diệp Phi đi về phía Cự Thiềm. Chủ nhân, ngài xem ta không có tay chân thì giúp thế nào ngài a? Lại nói. Ta còn nhỏ như vậy. Màu xanh mãng xà đáng thương cầu khẩn nói. Ngươi cũng đừng cùng ta giả bộ đáng thương. Ngươi còn nhỏ, ta cũng không bằng nữa cơ thể của ngươi. Vừa nói chuyện, Diệp Phi vừa quay đầu trừng màu xanh mãng xà. Không nhìn thì không biết. Nhìn rồi làm Diệp Phi sợ hết hồn. Kinh hãi nói, cái gì, ngươi có phải là con màu xanh mãng xà không thế? Thì ra con màu xanh mãng xà biến mất không thấy. Bây giờ chỉ thấy một con rắn nhỏ dài cờ ba thước. Lúc này tiểu thanh xà đang đáng thương nhìn Diệp Phi. Nhẹ giọng nói, chủ nhân, lần này ngài thấy đi. Ta là giường nào nhỏ yếu. Ngài cũng không thể khi dễ ta như vậy. Nói xong, trong mắt tiểu thanh xà xuất hiện một mảnh hơi nước. Làm bộ khuôn mặt đáng thương. Một màn này làm cho Diệp Phi sửng sốt. Ngay sau đó phản ứng kịp. Cao giọng nói, đừng tưởng rằng ngươi nhỏ đi liền có thể giả bộ đáng thương. Nếu ngươi nhỏ như vậy, tốt lắm, sau này liền kêu ngươi tiểu thanh nhé. Được, lần này không cần ngươi. Trong mắt tiểu thanh xà sương mù nhanh chóng biến mất. Đổi lại một bộ dạng giảo hoạt. Nhẹ giọng nói, tốt chủ nhân, ta đi bên ngoài xem một chút. Hắc hắc, nói xong, truyền ra ngoài cửa động. Phi nói cửa động bị một tảng đá lớn cản trở. Nhưng bây giờ tiểu thanh xà nhỏ vẫn theo khe hở truyền ra được. Diệp Phi bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Đi tới bên cạnh xác của Cự Thiềm. Một tay vỗ bên hông. Bá một cái, nguyên kiếm quang đột nhiên xuất hiện ở trong tay. Diệp Phi cầm trường kiếm trong tay. Hướng về phía bụng của Cự Thiềm. Bắt đầu huy động, chỉ trong một thời gian ngắn, đinh, một tiếng vang lên. Trường kiếm trong tay Diệp Phi dừng lại, phảng phất như là đụng phải vật cứng. Kỳ quái, nghe âm thanh hình như là kim loại. Nguyên kiếm quang vô cùng sắc bén, lại không cách nào chém đứt vật này. Ta liền xem một chút trong bụng ngươi rốt cuộc là thứ gì. Tiếng nói vừa dứt, Diệp Phi đem bụng Cự Thiềm một kiếm bổ ra toàn bộ. Rồi sau đó bắt đầu tìm vật bằng kim loại kia. Một lát sau, ở dạ dày nứt ra, Diệp Phi phát hiện một khối hình bầu dục, màu đồng bàn, lớn bằng bàn tay, bên ngoài dính một ít dịch sền sệt. Diệp Phi nhìn một chút, cũng không có quá mức để ý, thuận tay để vật kia vào ao nước. Rồi sau đó cắt mấy khối thịt, dù sao lấp đầy bụng, mới là tránh sự trước mắt. Đại khái qua một canh giờ, tiểu thanh xà ở phía ngoài sơn động tựa hồ là ngửi thấy cái gì. Con ngươi chuyển một cái, hướng Diệp Phi bên trong động truyền âm nói. Hoa, thơm như vậy, chủ nhân giỏi lắm a. Vừa dứt lời, hướng lối vào sơn động trườn tới. Lúc này Diệp Phi đã nướng chín mấy khối thịt, tiểu thanh xà nước miếng chảy ròng. Cùng Diệp Phi thần hồn trao đổi nói. Chủ nhân, trước để cho ta một miếng đi. Vạn nhất có độc, ta trước ăn, thay chủ nhân thử độc. Diệp Phi nghe vậy khẽ mỉm cười. Khuôn mặt nhỏ bé bên đống lửa đỏ lên vì nóng. Khẽ cười nói, ngươi cá tiểu ăn hàng. Mấy khối thịt kia đều là của ngươi đó. Hắc hắc, thật, cảm ơn chủ nhân, thì ra chủ nhân tốt như vậy. Vậy ta cũng không khách khí. Tiếng nói vừa dứt, tiểu thanh xà hướng về mấy miếng thịt đã nướng chín phóng tới. Vừa ăn vừa đối với Diệp Phi ca ngợi không ngừng, mà lúc này, Diệp Phi cũng đem miếng thịt mới nướng chín để vào trong miệng. Từ từ ăn, nhưng chưa ăn xong một miếng, tiểu thanh xà đã quét xong ba khối thịt kia, sau đó trơ mắt nhìn Diệp Phi, bất đắc dĩ, Diệp Phi nướng mấy khối cho con rắn nhỏ, lúc này mới thỏa mãn nó, mình cũng xem như là ăn no, đứng lên, dùng tay đang dính mỡ lau miệng. Ngay sau đó Diệp Phi vỗ bụng một cái. Không tệ, ăn no quá, rồi sau đó nhìn con rắn nhỏ đang lười biếng nằm trên mặt đất. Khẽ mỉm cười, nhìn một chút tay nhỏ bé đang bẩn thỉu. Diệp Phi đến bên bờ ao, ngồi xổm người xuống rửa tay, đem mặt lau một lượt, đột nhiên nhớ lại khối đồng ném ở hồ nước. Một lát sau, Diệp Phi đem khối đồng lấy ra, dùng nước rửa sạch sẽ. Phát hiện phía trên khắc vẽ chằng chịt chữ nhỏ, tất cả đều lúc ghi lại công pháp mà tu sĩ tu luyện. Nhưng công pháp này cũng là không có tên, đây là công pháp gì? Tựa hồ rèn luyện thần thức, Bất quá thần thức nhưng phải đạt đến trúc cơ kỳ tu sĩ mới có. Trước tu luyện xem một chút, muốn báo thù, sẽ phải cường đại lên. Một loại công pháp ở bên ngoài cũng không thể lấy được. Nói xong, Diệp Phi đi đến phía trên tảng đá, khoanh chân ngồi xuống, trong tay cầm đồng bản, bắt đầu nghiên cứu, vừa nhìn, chính là nhìn một ngày một đêm, mà Tiểu Thanh xà nhàm chán liền nhìn một chút vẻ mặt chuyên chú của Diệp Phi. Cũng không có quấy rầy, sau đó hướng ngoài động chạy ra, trong lúc đó Tiểu Thanh xà trở về hai lần, ăn xong mấy khối thịt, rồi lại một mình đi ra ngoài. Mà Diệp Phi một mực nghiên cứu vô danh công pháp, cho đến ngày thứ ba, Diệp Phi khẽ cau mày nói, công pháp này so với ta đã gặp quá thâm ảo, nửa đoạn phía trước, còn có thể miễn cưỡng hiểu được một ít cũng được. Trước hết tu luyện những thứ này, vừa dứt lời, Diệp Phi đem khối đồng thu vào túi đựng đồ, sau đó hai tay bấm ra một đạo pháp quyết kỳ quái rồi bắt đầu tu luyện. Mà Tiểu Thanh xà trở về động mấy lần. Mỗi lần nhìn thấy Diệp Phi, đều thấy hắn đang tập trung tu luyện, chủ nhân không biết khi nào mới xong, ai, Tiểu Thanh xà âm thầm suy nghĩ, sau đó một mình ra khỏi sơn động, về sau số lần trở về càng ít, thậm chí, thời gian dài nhất, 3 năm ngày cũng không trở lại một lần, cứ như vậy, Diệp Phi một mình ở trong sơn động tĩnh tu, ngoại giới đích hết thảy sự vật cũng là bất kể không hỏi. Phảng phất như là lão tăng đang ngồi thiền. Một tháng sau, Diệp Phi đang ngồi xếp bằng đột nhiên hai mắt mở một cái. Vẩn đục trong hai mắt, hai luồng tinh mang chợt lóe lên, trong tay pháp quyết biến đổi. Thu theo Diệp Phi quát khẽ một tiếng, ánh sáng bên ngoài chợt lóe, phụ cận cái trán không ngừng có ánh sáng thoáng hiện ra. Cùng lúc đó, Diệp Phi chỉ cảm thấy đầu ông một cái, tựa hồ như muốn nổ bể ra. Phảng phất có thứ gì, đang dần dần tạo thành, cắn chặt hàm răng, mồ hôi hột lớn bằng hạt đậu từ trán lăn xuống, sắc mặt thì tái nhợt dị thường, toàn thân run rẩy không dứt. Lúc này, ánh sáng nơi trán chậm rãi thu lại, tạo thành một màu trắng điểm sáng lớn bằng hạt đậu, thay đổi theo thời gian, dần dần trở nên thật mượt mà trung tâm điểm sáng, cũng dần dần tạo thành một không gian độc lập. Nhàn nhạt lam mang như khí thể, ở bên trong chậm rãi lưu động, đây chính là trong truyền thuyết thần thức sao? Công pháp này thật là huyền diệu, ngay cả ta ở cảnh giới này, cũng có thể ngưng tụ ra thần thức, đây chính là trúc cơ kỳ tu sĩ mới có thể làm được. Diệp Phi trong tay pháp quyết vừa thu lại, xoa xoa mồ hôi trên trán, trên mặt tái nhợt, lộ ra non nớt nụ cười. Ngay sau đó, Diệp Phi tâm thần vừa động. Thần thức buông thả ra, một cảm giác chưa bao giờ có phiêu lãng, cảnh tượng chung quanh vô cùng rõ ràng, ao nước bên trong sơn động, thi thể cự thiêm, cùng với thi thể mấy con sâu bay bên cạnh đều là không cách thoát ra khỏi thần thức. Dù là trong thân thể của mình, cũng có thể cảm giác đích rõ ràng, đây cũng là thần thức mới có thể làm được đích, loại này cảm giác, nếu so với ánh mắt nhìn càng thêm rõ ràng. Chân thật, nhưng khi thần thức Diệp Phi quét nhìn đến bên ngoài sơn động, cũng chỉ có chút mơ hồ mà thôi. Diệp Phi không khỏi lắc đầu cười khổ một tiếng, nói, xem ra, trước mắt phạm vi thần thức cảm ứng, chỉ có phạm vi nhỏ như sơn động, vượt qua 10 trượng căn bản không cách nào cảm ứng được rõ ràng như vậy. Vừa muốn đem thần thức từ bên ngoài sơn động thu hồi. Đột nhiên, tựa hồ là cảm ứng được cái gì? Diệp Phi mặt liền biến sắc, cùng lúc đó, chỉ nghe, bành, một tiếng vang thật lớn, cự thạch ở lối ra sơn động nổ tung, cách trương,